nhìn con cảnh sát không có tội, con mắt nhìn cảnh sát không có tội, lỗ tai nghe âm thanh không có tội, nhưng mà tâm thụ hưởng con mắt nhìn cảnh sát đó, tâm đó tội hay không tội? Hả? Đó, nó mới là tội hay không tội, lúc đó đó. Cái tên nghe kiểu không? Con mắt nhìn không có tội, con mắt nhìn cảnh sát không có tội, nhưng mà con mắt, cái tâm mà thụ hưởng, cái con mắt nó nhìn rồi đó, nó thụ hưởng đó đó, nó sẽ có tội hay là không tội? Lúc đó, người ta nghe, lúc đó là thiện và bất thiện. Còn khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng, không có. Đó là tâm quả. Người ta nghe kịp không? Nhưng mà đó là cửa ngõ. Mà nếu người ta không thu thúc đó, nó cũng là sao nhập vô trong con đường tâm cộng lực được như thường. Đó là cửa ngõ. Nếu người ta không thu thúc á, người ta khinh xuất á, người ta cứ thả hồ để cho năm cửa năm gà tiếp xúc đó, thì nó len lỏi, nó xâm nhập vô lúc nào cũng được, cũng diễn viên bình thường, nhưng cái tự cũng bị bệnh đau thôi. Tôi nghe, giờ xin nghe. Thưa sư, như vậy thì nó là tâm quả, nhưng mà sau đó nó trở thành là nhân. Không, nó là tâm quả, mà khi mà mình thấy là thích, thì nó là cái thích của mình, nó là cái không, cho cái... Chưa chắc, nó không hẳn là nó trở lại thành nhân. Như Đức Phật Ngài đó, Ngài thấy Ngài dẫn về diệt được mà. Đâu có cái tâm quả của Đức Phật mà trở thành là nhân cho Ngài được nữa. Nhưng mà nói nó nhờ người, ví dụ như là mình nhìn thấy đó là nhiếp, là trong những hàng cầm phu, những hàng cầm phu mà hồng trí họ có thể là nhân, cái quả nó cho ta là nhân, nó xài lại. Chúng ta nghe kìa không, nó xài lại. Còn nói với người mà cầm phu mà có trí chưa chắc là xài lại nó kìa, nó cũng cắt được mà. Các quý tự nhớ kìa không, còn nói chi tới bậc thánh thì chắc chắn là không có sử dụng cái từ đó được rồi đó. Đó nên mình mới không có hẳn mà nói một cách chiều là quả đó nó sẽ trở lại nhân là được. Để chỉ có ba hạng nó có thể xảy ra. Một là phàm phu mà không trí nó mới có xảy ra được chuyện đó. Còn hai trường hợp kia đó thì chỉ chắc nó xảy ra được. Các quý tử ngày hôm nay nè, như quý tử đây nè, đó làm sao mà quả mà để cho thành trí rồi nó trở thành nhân là được? Mình là đây là ăn hết trơn rồi, quả mà nó ăn hết trơn rồi. Lũ nó cao cái sắt bên cửa rồi đó. Lũ cái đống cao bằng cửa. Quả không nhờ hết. Còn đâu mà để gieo cái nhân được. Vô phân nửa chứ trái nào lành để ăn, chứ trái nào nó thúi thúi dục cơ phương. Không được hết. Quả không hết trời rồi. Điện bài. Nên nó mới tính nghe được không? Tính nghe được không? Đó anh tình tâm cẩn thận, quả lớn càng nhiều lũ. Nên làm sao mà có cháu sắt cái nhân được cửa. Đó, quý tử nghe kìa ha. Nhờ đó, quý tử phải nhớ. Nó ba trường hợp, chứ không phải hai trường hợp được, mà một trường hợp được. Quả trở thành là nhân không hẳn. Đối với những phàm phu mà không trí, quả nó sẽ trở lại là nhân được, cái sự luân hồi. Nó lặp đi lặp lại trong cái trạng thái vô minh của nó. Nhưng mà đối với người ta thấy quả đó đó, nhưng mà có trí, ta nhận cắt được đó, thì quả nó chưa chắc để trở thành nhân để tạo cái trong đó cho lại. Đừng nói chờ thánh nhân nè. Thánh nhân là còn thù thắng hơn nè. Các quý tử nghe kịp không? Quý tử không thấy, nhưng mà sư cho quý tử thấy một cách sợ sợ lắm. Những chúng sanh mà không trí, điển hình như là những con chó đó, quý tử để này, nó đi phân rồi nó quay trở lại nó ăn đó. Nếu mà bằng khéo, nó quay trở lại nó lượm cái đó. Thời gian sau khô cái lời nó lượm rồi. Cái đó đó là nhân cái quả nhân đó. Mình nhìn thấy chúng sanh vô minh như vậy đó, súc sanh là như vậy đó. Thì ở đời này vẫn có những trường hợp như đó, gây ra quả rồi, quả nó chỗ sanh rồi. Điều cái hậu quả đó, tìm cái nhân trả lại nữa. Chứ tôi nghe kêu, hắn thu, 10 năm chưa trả, chưa mùa. Còn hứa hẹn cũng vậy đấy. Thì đời đấy. Không có hứa đâu, hứa chắc mệt lắm, thành con ma nhà hứa. Cái tôi nghe kêu, nó thành con ma nhà hứa thôi. Do đó đó, thì cái gì vậy? Hết đêm nè. Không, nói cái thẻ này sắp hết mà con thấy giờ cũng sắp hết rồi. Xưa hết cũng sao, xưa cũng đang 4 phút nữa. 4 giờ đi. 4 giờ rồi. Nên các quý tử nhớ ha. Khi giờ quý tử nhớ đó. Đối với những tâm quả, đối với tâm quả và quý tử có thu thúc á, thì các tâm quả này không trở thành tác nhân. Nhưng mà khi đối với tâm quả này mà quý tử không chánh niệm mà không thu thúc á, những tâm quả này có cơ hội sẽ trở thành tác nhân. Cứ tự nghe kèm không? Do đó giờ chính mình thôi, quý tôi nghe kịp không? Trên con đường tu tập do nên mình thôi. Vậy nè, nếu mà khéo thì mình tạo ra một điều sai lầm lỗi của mình thôi. Chứ cả ngày như trong khi mà ta nói bất thiện á, quả thật như vậy vẫn nè, ta dũng về, ta xấu ác, ta tội lỗi, ta bệnh hoạn, thì ta đương nhiên ta làm cái điều quả khổ đau lỗi là thôi. Quý tôi nghe kịp xin ha, nếu mà ta không khéo, ta không dũng về, ta không khéo, không nè, ta là sáng suốt, ta không làm những điều tội lỗi, không làm những ta làm những điều tốt, ta không làm nhiều xấu ác đó, thì đâu có cho cái quả khổ đau này lấy. Các quý tử nghe kèm không? Để chia, người ta nghĩ tại đây. Rồi. Quý Phật tử sẽ chia sẻ chút quyền này của tự nhiên là chị của cô Diệp Dung mất mát rồi. Thì đó là cái chế hai á. Chế hai á. Không, biết chế hai ở dưới ở Cà Mau á. Chị của cô Diệp Dung á, ở bên Việt Nam á. Mất rồi. Do đó đó thì chúng ta mình hồi hướng cho cô tên là Trần Thị Phục á. Cô mất rồi. Có 65 tuổi rồi, còn trẻ đó. Chết liền. Nhìn trong mắt là đất đầy buồn à, nếu tôi nhớ vậy nó vô thường hoàn nhẹ nhàng cái phước báo đó cũng được mất thành ra xong nó cứ có kết quả rồi chứ chúng ta có thấy do quả phước báo này xin nguyện là nhân đến đạo quả niết bàn xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến thành cả chư thiên vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con xin chư thiên quan hỷ nhân quả phước báo này tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện hồi hướng quả phước báo này ngoại hai bên ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng xin hoan hỷ với quả phước báo này dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện xin hoan hỷ với quả phước báo này Đức Hương Linh, Trần Thị Phục xin hoan hỷ với quả phước báo này dù ở trong cõi giới nào được hưởng cảnh quả phước như nguyện xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền của chúng con còn